Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, con phá của. Ngày hôm qua Hoa Nhị thiếu tháng này tiền xài vặt vừa vặn lại xài hết. Vì vậy lại mở miệng hướng Hoa Đại thiếu vay tiền, bị Hoa Đại thiếu nghiêm từ cự tuyệt. Hoa Đại thiếu đoán chừng Hoa Nhị thiếu bị cự tuyệt sau đó bắt đầu muốn đủ loại ý đồ xấu. Rất có thể là thừa dịp Hoa Đại thiếu làm khiêu chiến nhiệm vụ không ở thế giới hiện thực bên trong thời gian, lợi dụng quét khuôn mặt thanh toán hoặc cái khác chỗ sơ hở, đem hắn tài khoản bên trong tiền cho quét hết. Hơn nữa còn là mới vừa quét quang, loại thời khắc mấu chốt này quét hết hắn tài khoản bên trong số dư, hại hắn liền treo thưởng nhiệm vụ đều không biện pháp phát hành. Mỹ nữ truyền trực tiếp, thủ du khắc kim nạp thật là phá hủy suốt một đời người a. Thân là một tên người xem, một tên siêu cấp VIP, ta thỉnh cầu trả lại ta điện thoại. Ta muốn cùng người nhà liên lạc, để cho bọn họ đánh cho ta khoản. Bình đài không phải là muốn kiếm tiền sao? Lại chuyện này hẳn sẽ chống đỡ chứ? Hoa Đại thiếu không cam lòng hướng máy bay không người nói ra. Là phòng ngừa hành vi ăn gian phát sinh. Lần này khiêu chiến nhiệm vụ trong sân không cho phép dẫn vào bất kỳ từ bên ngoài đến vật phẩm. Máy bay không người cự tuyệt Hoa Đại thiếu. Nhưng ta đã không phải là hoạt náo viên. Ta bây giờ là người xem. Hoa Đại thiếu kháng nghị. Máy bay không người không để ý hắn. Thảo. Hoa Đại thiếu mắng to. Đại thiếu. Thời gian không nhiều lắm. Treo giải thưởng trước đó để một bên. Đem ngươi đầu mối nói ra đi. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Không phân tích ra khỏi quan mật mã. Đến lúc đó ngươi cũng không cách nào còn sống ra ngoài. Hà Siêu đi tới thúc giục Hoa Đại thiếu mấy. Câu. Tiện nhân. Lăn rời ạ. Hoa Đại thiếu hướng về phía Hà Siêu tức miệng mắng to. Hắn thấy. Nếu như không là Hà Siêu thời khắc mấu chốt phản bội hắn. Trung Khuê cũng sẽ không theo gió làm phản. Hắn như thế nào lại rơi vào loại tình cảnh bây giờ? Cho nên, hắn bây giờ đối với Hà Siêu là hận thấu xương. Thậm chí so sánh Lý Lang hận còn muốn sâu. Phản bội loại chuyện này quá ghê tởm. Đây cũng là hắn mới vừa rồi tại treo giải thưởng thời điểm. Đem Hà Siêu tên cộng vào nguyên nhân. Hoa Đại thiếu đương nhiên sẽ không cho rằng là chính mình vấn đề. Đem Hà Siêu, Trung Khuê cho bức được không thể không phản bội. Mắng người nào tiện nhân đây? Thật sự coi chính mình có hai cái tiền dơ bẩn xuất sắc à? Hà Siêu người đàng hoàng này cuối cùng không nhịn được bộc phát. Hắn hướng về phía bị trói chặt Hoa Đại thiếu bạo đá. Bị đá Hoa Đại thiếu không ngừng kêu thảm. Hà Siêu làm như thế. Tương đương với vỏ đã mẻ lại sứt rồi. Hắn biết rõ sự tình cho tới bây giờ bước này sau đó. Vô luận như thế nào? Hoa Đại thiếu cùng với Hoa gia đều là không có khả năng bỏ qua cho hắn. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ sau không có thể chạy mất, bọn họ nhất định sẽ muốn mạng hắn, thậm chí bắt hắn lại Hoa thức ngược sát. Vận mệnh đã định trước, không bằng thừa dịp hiện tại Hoa Đại thiếu cường địch Lý Lang tại chỗ. Hoa Đại thiếu lại bị trói ở không cách nào nhúc nhích cơ hội. Trước đánh tơi bời người này cha một hồi. Đem trong lòng cơn giận này ra lại nói. Nếu không về sau coi như lại không có cơ hội như vậy. Đừng đánh. Đừng đánh. Lại đánh ta liền chết. Ta chết ngươi liền lấy không tới ta đầu mối. Hoa Đại thiếu không nghĩ đến người đàng hoàng Hà Siêu quả nhiên cũng biến thành như vậy hung tàn. Nhẫn. Chỉ đành phải hướng Hà Siêu cầu xin tha thứ. Không muốn chết. Thì nói nhanh lên ra ngươi đầu mối. Hà Siêu lại đá Hoa Đại thiếu một cước. Ta nói ra đầu mối sau đó. Người như thế bảo đảm sẽ không giết ta. Như thế bảo đảm bọn họ sẽ giết ta. Hoa Đại thiếu cảm giác tánh mạng mình hiện tại hoàn toàn không có bảo đảm. Nhiệm vụ trong không gian. Nếu như bình đài không có đặc biệt quy tắc yêu cầu mà nói. Chính là một nhược nhục cường thực dựa vào võ lực sinh tồn tiểu thế giới. Lúc trước Hoa Đại thiếu bên người có hổ tử. Trung Khuê, có được lấy tuyệt đối võ lực ưu thế. Hắn muốn đánh ai đánh người nào. Muốn giết ai thì giết. Tình huống bây giờ nghịch chuyển. Si bụng ta ra bụng người. Hắn phân tích Lý Lang cùng Trần Vũ bây giờ còn chưa có động thủ với hắn. chủ yếu là hắn đối với Lý Lang đám người mà nói còn có nhất định giá trị lợi dụng. Hắn Hoa đại thiếu chỉ cần không giao ra nắm giữ đầu mối, liền có thể chúa tể tất cả mọi người sinh tử. Một khi hắn giao ra đầu mối, hắn đối với tất cả mọi người cũng chưa có giá trị lợi dụng. Bọn họ vì phòng ngừa hắn trả thù, rất lớn có thể sẽ giết hắn diệt khẩu. Ngay trước mấy trăm ngàn người xem mặt quang minh chính đại giết hắn diệt khẩu. Không có người muốn giết ngươi. Không có người nghĩ đắc tội Hoa gia. Chỉ cần ngươi đàng hoàng nói ra ngươi đầu mối, tất cả mọi người có thể sống rời đi nơi này. Nhưng nếu như ngươi không chịu nói ra ngươi nắm giữ kia con đường tắc, chúng ta đây chỉ có thể giết ngươi. Theo bụng của ngươi bên trong tìm đầu mối. Hà Siêu chịu nhịn tính tình khuyên bảo Hoa đại thiếu. Đây chẳng qua là một chương bình thường tờ giấy. Vào trong bụng ta lâu như vậy, sớm đã bị ta dạ dày tan chảy. Coi như tờ giấy không có tan chảy, phía trên chữ viết cũng không khả năng thấy rõ rồi. Hiện tại cái đầu mối này chỉ tồn tại ở ta trong đầu. Nếu như các ngươi giết ta, các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi kia con đường tắc. Hoa đại thiếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi người này cha, thật là hết có thuốc chữa a. Hà Siêu vô cùng phẫn nộ. Ngay vào lúc này, hiến tế ngải Uyển Nghi được đến 10 phút hòa hoãn thời gian đến. Tang thi bữa tiệc lớn xong, lại bắt đầu mạnh mẽ đẩy lên vách tường tới. Hơn nữa, lại có một nhóm mới tang thi gia nhập vào đẩy vách tường trong đội ngũ tới. Rất nhanh, hai bên vách tường khoảng cách liền bị tang thi đẩy lên chỉ còn không tới 5 mét rồi. Lý Lang đứng ở đài điều khiển một bên dậm chân, một bên chờ Hà Siêu kết quả phân tích. Những người khác cũng không ngừng mà dậm chân, dựa theo quy tắc chậm lại vách tường bị tang thi đẩy bó tốc độ. Nhưng hiển nhiên như muối bỏ biển, hiện tại hoặc là lại hiến tế một người đến trên tế đàn, vì tất cả người tranh thủ 10 phút thời gian, hoặc là bức Hoa đại thiếu giao ra đầu mối, nhanh chóng tìm được vượt qua kiểm tra mật mã. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết. Ít nhất tại Hà Siêu, Trung Khuê đám người xem ra sự thật chính là như thế. Hoa đại thiếu, chúng ta tiện mệnh không bao nhiêu tiền. Người không còn giao ra đầu mối, chúng ta coi như cũng không đủ thời gian phân tích ra vượt qua kiểm tra mật mã. Người có tiền như vậy, mạng người cũng đáng tiền. Người sẽ không muốn lấy cùng chúng ta cùng nhau chôn theo đi. Hà Siêu không thể không tiếp tục chịu nhịn tính tình. Đối với Hoa đại thiếu lấy tình động, biết lấy lý, nếu như các ngươi đem cái kia kêu, đủ gì đó, chính là dòng nước nữ nhân kia hiến tế ra đi. Ta sẽ đem đầu mối nói cho các ngươi biết. Hơn nữa các ngươi cũng có thể tái tranh thủ đến 10 phút hòa hoãn thời gian. Hoa đại thiếu lại đưa ra mới điều kiện trao đổi. Trung Khuê cùng Hà Siêu đều nhìn về phía rồi Tề Văn. Trần Vũ cùng Dương Nhị vội vàng đứng ở Tề Văn trước người. Ai dám động đến nàng, ta giết kẻ ấy. Lý Lang nhàn nhạt một câu nói, nhất thời để cho Trung Khuê cùng Hà Siêu bỏ đi cái ý niệm này. Không có ý kia, chúng ta làm sao dám động Lý ca nữ nhân này. Trung Khuê vội vàng cười theo, thiếu đặc biệt nói sang chuyện khác. Xem ra ngươi là mềm mại không ăn, nhất định phải chúng ta tới cứng rắn. Hà Siêu xoay đầu lại, rất tức giận hướng về phía Hoa đại thiếu bụng lại đá mạnh rồi một cước. Đừng đá, ngươi biết đá chết ta. Hoa đại thiếu kêu thảm thiết, không muốn chết thì nói nhanh lên ra ngươi đầu mối. Mắt thấy hai bên vách tường khoảng cách lại bị đẩy khép một thước. Hà Siêu bây giờ là thật nóng nảy, hắn không chỉ có muốn lấy được đầu mối, cầm đến đầu mối sau đó, còn muốn thời gian tới phân tích cùng tính toán a. Ta nuốt xuống đầu mối chính là một tờ giấy, trên đó viết 3333, 8 cái 3 chữ. Hoa đại thiếu cuối cùng mở miệng nói ra hắn nắm giữ kia con đường tắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.